Sắt Trá Phong Vân, chương 1223. Đứng vững, chung, gocchuyenaudio.com, Lộ Tây Pháp Nghịch Hào ngạc nhiên kêu lên, cắn nuốt, đồn rằng cường giả thức tỉnh huyết mạch trung cực sẽ có thêm năng lực đặc biệt giống với song hồn vực chiến sĩ chân thánh. Lộ Tây Pháp Nghịch Hào không ngờ gã vẫn không thể ngăn cản chiến sĩ huyết mạch nhờ Đoạn Phong Bất Nhị trợ giúp mà con lai đã hoàn thành thức tỉnh huyết mạch trung cực. Kiếm của ngươi chính là kiếm của ta, thân của ngươi cũng là kiếm của ta. Thiết Khắc mặt không biểu tình nhìn người Lộ Tây Pháp Nghịch Hào nhanh chóng rớt xuống. Tất cả kiếm ý kiếm khí như sông lớn cuồn cuộn tiến vào lòng bàn tay Thiết Khắc, trở thành món quà thứ nhất gã tiến giai thức tỉnh huyết mạch trung cực. Lộ Tây Pháp Nghịch Hào gào thét, ta không cam tâm, thanh âm đứt ngang, Lộ Tây Pháp Nghịch Hào thành xác già khô đét rớt xuống đất. Hào cường một đời đã chết, sao ngươi thức tỉnh huyết mạch trung cực? Lộ Tây Pháp tái thụy cách ngơ ngác nhìn Thiết Khắc, khuôn mặt bình tĩnh vặn vẹo giận dữ. Mỗi một thức tỉnh huyết mạch trung cực mỗi đời chỉ có một người. Bây giờ Thiết Khắc đã thức tỉnh trước Lộ Tây Pháp tái thụy cách nửa bước thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực suốt đời không thể đột phá. Không thể nào, sao có thể như vậy? Lộ Tây Pháp tái thụy cách trợn to mắt, con ngươi tan rã không chút ánh sáng. Lộ Tây Pháp tái thụy cách như kẻ điên lắc tóc, ta mới là thức tỉnh huyết mạch trung cực Lộ Tây Pháp tái thụy cách ta. Máu của ngươi là máu của ta, thịt của ngươi là thịt của ta, thân của ngươi là thuốc bổ của ta. Ta sẽ trở thành ma trong ma. Giọng Lộ Tây Pháp tái thụy cách bỗng vang trên quảng trường, các ma phát hiện thanh âm đến từ thân thể gã. Đúng vậy, bụng Lộ Tây Pháp tái thụy cách phát ra giọng của Lộ Tây Pháp tinh thần. Lộ Tây Pháp tinh thần siêu thiên tài của ma tộc không tham gia đại tái tân ma vương, từng được ký thác hy vọng vô hạn thức tỉnh huyết mạch trung cực, bây giờ phát ra thanh âm từ bụng Lộ Tây Pháp tái thụy cách. Có ma inh ngạc buột miệng hét lên, đấu kỹ huyết ảnh, đấu kỹ tàn nhẫn chỉ tồn tại trong truyền thuyết ma tộc cổ xưa, lợi dụng bí pháp đặc biệt ký sinh trong thân người khác, hấp thu tinh hao máu thịt phá thể trọng sinh, đấu kỹ huyết ảnh. Đó là đấu kỹ tà ác, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, chỉ cầu lực lượng tăng tiến. Phụt, bụng cường giả chân thánh Lộ Tây Pháp tái thụy cách vươn ra một cánh tay nam nhân trưởng thành thô to dính đầy máu, cánh tay đó bóp trái tim đang nhảy của Lộ Tây Pháp tái thụy cách. Lộ Tây Pháp tái thụy cách kinh khủng hét chói tai. A, Lộ Tây Pháp tái thụy cách kinh ngạc phát hiện gã không biết nên chống cự như thế nào. Ca ca của ta, tất cả của ngươi đều thuộc về ta. Hôm đó tranh giành Lộ Tây Pháp chi tâm thì ta nổ tan xác chết. Tất cả tinh hoa tiến vào Lộ Tây Pháp chi tâm, ý chí của ta bất ngờ không bị tiêu diệt. Thật kỳ lạ, nhưng vì vậy ta bị ngươi hấp thu vào thân thể, ta thật sự muốn đa tạ ngươi. Nổ tan xác, Lộ Tây Pháp tái thụy cách chợt mở to mắt, trong đầu lóe qua hình ảnh chưa từng xuất hiện. Đó là khi tranh giành Lộ Tây Pháp chi tâm, Lộ Tây Pháp tinh thần giành được trước tiên đã nổ banh xá. Hình ảnh này in dấu trong ký ức Lộ Tây Pháp tái thụy cách, chẳng qua gã không nhớ, gã chỉ nhớ Lộ Tây Pháp tinh thần cướp đồ rời đi. Mấy ngày nay Lộ Tây Pháp tinh thần ở trong người Lộ Tây Pháp tái thụy cách luôn quấy nhiễu ý chí của gã. Quái, gocchuyenaudio.com. Dị không thể tả, Lộ Tây Pháp tái thụy cách không tin tồn tại linh hồn, tất cả cường giả đã chứng minh không tồn tại linh hồn. Nhưng sự việc quái dị thế đấy, ý chí Lộ Tây Pháp tinh thần đã chết nhưng bất diệt thông qua Lộ Tây Pháp chi tâm nhập vào người Lộ Tây Pháp tái thụy cách hơn nữa. Răng rác, vai Lộ Tây Pháp tái thụy cách lại vươn ra một cánh tay thô to, cánh tay bóp đầu gã vặn cái đầu cường giả chân thánh xuống. Lộ Tây Pháp tái thụy cách, ngươi đã đánh mất trái tim cường giả, bản thân ngươi đều không tin mình thức tỉnh huyết mạch trung cực, ngươi không có tư cách sống. Lộ Tây Pháp tinh thần phá thể chui ra, người trần trụi, máu dính đầy thân thể vạm vỡ. Từng đợt lực lượng huyết mạch nhanh chóng thức tỉnh, sau lưng gã có ba đôi cánh chim. Thức tỉnh huyết mạch trung cực, ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ. Thế hệ này có đến hai ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực. Lộ Tây Pháp tinh thần hấp thu mọi thứ của Lộ Tây Pháp tái thụy cách, hấp thu Lộ Tây Pháp chi tâm, hai bên cùng có đảo điên lịch sử lực lượng huyết mạch trung cực tinh thần. Cùng một thời đại, hai ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ đạt đến lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực, kỳ tích lịch sử sáng tạo rất nhiều trong ngày này. Các ma ngơ ngác, không ai ngờ sự việc biến đổi nhanh như vậy. Càn kình quyết thắng bại với Lộ Tây Pháp đại ma vương đương thời, khi đánh ra giây phút ai mới là đệ nhất cường giả thì có ma thức tỉnh huyết mạch trung cực. Lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực trước nay là vô địch. Bây giờ Càn Kình có còn là đệ nhất cường giả không? Ý cảnh chân ma thật khó tìm hiểu, ảnh hưởng ma rất lớn, tựa như ý cảnh chân ngã cao nhất trong chiến sĩ huyết mạch chân sách Hoàng Triều. Mỗi lần có người lĩnh ngộ chân ngã là lúc có ma lĩnh ngộ chân ma. Tác dụng của nó khá giống với chiến sĩ bình thường nhập thánh. nhưng không phải kích phát lực lượng huyết mạch chiến sĩ mà là khiến bọn họ tăng tiến cảnh giới. Cái loại tiến bộ cảnh giới này bình thường sẽ kích động thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Trước kia đều là cường giả huyết mạch trung cực lĩnh ngộ chân ngã chân ma kích động cường giả khác không thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực tiến bộ một bước. Bây giờ Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương trong trạng thái thực lực không thức tỉnh huyết mạch trung cực lĩnh ngộ cảnh giới chân ma kích động những ma tộc có khả năng đạt được thức tỉnh huyết mạch trung cực. Trên đất ma tộc nhiều ma võ sĩ huyết mạch đều đạt đến đỉnh chân thánh chỉ thiếu kỳ ngộ thức tỉnh. Ma ý chân ma và khí thế mênh mông khi Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương cùng càn kình đối chiến hình thành kích thích tinh thần mà người thường không bao giờ tưởng tượng ra được. Bất cứ cường giả nào nhìn thấy cuộc đối chiến đó đều được gợi ý tương lai tiến bộ. Lộ Tây Pháp tái thủy cách hấp thu một phần Lộ Tây Pháp chi tâm, Lộ Tây Pháp tinh thần cũng hấp thu tinh hoa một bộ ẩn Lộ Tây Pháp chi tâm. Hai phần tinh hoa cộng với bọn họ là thiên tài siêu tuyệt gặp gỡ kỳ dị ý cảnh chân ma nếu không kích thích bọn họ vào thức tỉnh huyết mạch trung cực thì nghĩa là đời này không có cơ hội. Hai lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực xuất hiện không cần nói nhiều mọi người đã là tử địch điều phải làm duy nhất là xử lý đối phương. Phải nhân lúc đối thủ chưa nắm giữ lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực thì dài. Cốc truyện audio.com, quyết, cách chương.